Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, thứ 838 chương Hận Thấu Xương 05. Chủ từ, tiếp được đến thế nào? Bích Liên truyền âm nhập mật cho Phượng Giao. Phượng Giao nhìn xuống Ngọc Lưu, phát giác Ngọc Lưu nội lực dường như tinh tiến không phải một điểm nửa điểm. Vừa rồi vẫn chỉ là cùng Vạn Hoa Lâu hòa nhau, bây giờ lại là nơi chốn áp chế Vạn Hoa Lâu, nhượng hắn căn bản không có phản kích năng lực, quả thật là càng đánh siêu dũng, càng đánh càng mạnh. Chờ, Phượng Giao truyền lời cho Bích Liên, mắt thẳng tắp nhìn Ngọc Lưu, Thái Hậu nhìn tranh đấu hai người, hướng ngoài cửa sổ liếc nhìn, đột nhiên rộng mở đứng dậy, phi thân đánh úp về phía Ngọc Lưu lưng, Phượng Giao sừng sốt. Thái hậu trưởng phong liệt liệt, căn bản là võ công cao cường bộ dáng. Ngọc Lưu sớm đã phát hiện, đãn hai tay bị Vạn Hoa Lâu khóa lại, nhất thời vô pháp giãy. Phượng Giao cố không được rất nhiều, nhảy nhảy xuống xà nhà, một luồng chân khí bắn về phía Thái hậu, cả người nhanh chuyển qua Ngọc Lưu phía sau. Thái hậu bởi vì muốn tránh né chân khí, vị trí thiên một chút, cũng đang hảo cho Phượng Giao thời gian. Mặc dù Thái hậu nội lực thâm hậu, nhưng Phượng Giao bây giờ cũng so với trước đây hiếu thắng thượng rất nhiều. Căn bản không sợ sợ Thái hậu, hai trường chạm vào nhau, Thái hậu sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Phượng Giao cũng không có che mặt, là vì Thái hậu nhìn rõ ràng, cắn răng phẫn hận cả giận nói. Phượng Giao mặc dù vô pháp thắng Thái hậu, đãn cùng Thái hậu cũng coi như tương đương. Căn bản không có cảm thấy tốn sức, trưởng lực càng sâu, trực tiếp tương Thái hậu bước lui lại mấy bước, sau đó một hoa lệ quay người, đối Vạn Hoa Lâu hung hăng đánh ra một trường, Vạn Hoa Lâu tránh né không được, sinh sôi bị Phượng Giao một trường, lập tức miệng phun máu tươi, Ngọc Lưu một cước tương Vạn Hoa Lâu đá văng ra, sau đó cùng Phượng Giao đứng chung một chỗ, Ngọc Lưu đối với Phượng Giao võ công rất là kinh ngạc. Nhưng cũng không có hỏi cái gì, mà là nhàn hạ nhàn nhạt ôm lấy Phượng Giao. Hai người bây giờ bộ dáng đứng chung một chỗ không hề vi hòa cảm. Ngược lại làm cho nhân cảm thấy, vô luận hai người này thế nào biến, đều là thập phần xứng đôi. Vạn Hoa Lâu bị Phượng Giao một trường, lại bị Ngọc Lưu đá văng ra. Đã hôn mê, Thái hậu biết võ công mặc dù không ở nằm trong dự liệu. Bất quá bây giờ xem ra căn bản chưa đủ vì cứ. Xem ra Thái hậu nương nương bí mật còn là thật nhiều. Ngọc Lưu, chúng ta biết có lẽ chỉ là núi băng một góc mà thôi. Có phải hay không, Phượng Giao nguyên bản liền còn có chút mệt mỏi dã rời. Bây giờ có thịt người gối dựa, tự nhiên không chút khách khí. Cả người trọng lượng đô áp ở tại Ngọc Lưu trên người. Ngọc Lưu tự nhiên cam tâm tình nguyện. Ôm lấy Phượng Giao cánh tay cũng khẩn mấy phần, mỉm cười, phụ họa nói, đúng vậy, rất nhiều, nương tử muốn biết, Thái hậu sắc mặt âm u chừng hai người, bên ngoài nhiều như vậy ám vệ bây giờ một cũng không có vào. Chỉ có thể nói rõ bọn họ đô được giải quyết, Ngọc Lưu dám công khai tiến cung, sao có thể không có bố trí, mà Ngọc Lưu tài năng ở giờ tí tiến hoàng cung. Thái hậu trái lại xem trọng Ngọc Lưu mấy phần, này trong cung đại bộ phận đều là của nàng nhân, Ngọc Lưu lại vẫn có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào. Không đơn giản, phần A, muốn biết, ta muốn nhìn một chút, có thể đem nữ nhi mình ăn hết lão lòng của phụ nữ là màu gì? Có phải hay không đã hắc thấu? Phượng Giao cười duyên một tiếng, mặt như hoa đào bộ dáng có vẻ cực kỳ mê người. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao, đáy mắt màu tiệm sâu. Phượng Giao ngươi tiện nhân này. Thái hậu lại lần nữa bị đề cập chuyện này. Hai mắt phụt ra hung ác quang mang. Trán gân xanh hiển hiện. Nguyên bản vặn vẹo khuôn mặt càng là dữ tợn. Ngọc Lưu con ngươi đen híp lại. Khóe miệng chậm rãi câu khởi một mặt lạnh lùng tiêu ý. Âm thanh lạnh như hàn băng. Con đĩ, nếu nói là con đĩ. Thiên hạ này nữ nhân cái nào có thể chống đối qua Thái hậu nương nương? Vĩnh Ninh này con hoang là ngươi hòa cái nào dã nam nhân sinh hạ? Vua trước đối ngươi không tệ, ngươi lại vẫn nghĩ mưu tính Ngọc gia thiên hạ. Nga, đúng rồi, bản thái tử còn chưa có hỏi một chút, nghe nói thái hậu cảm thấy Vĩnh Ninh thịt ăn thật ngon. Quả nhiên là rắn chuột một ổ, cái loại đó sao thấp hèn nữ nhân, cũng chỉ có thái hậu ngươi người mẹ này sẽ cảm thấy hảo. Hết chương.